Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 677, mời chào Orochimaru. Orochimaru mặc dù lợi hại, nhưng cũng bù không được Akatsuki mấy cái này tám thước đại hán. Chỉ có thể khổ cực bị người ta đè xuống đất ma sát. Hằng ổ bị người đốt không ít, người vậy bị đánh thương. Trọng yếu trợ thủ đều bị Akatsuki cho cướp đi. Là ta rắn thúc sách không động đao. Vẫn là các người Akatsuki nhẹ nhàng. Động thủ là ai? Shinosuke hỏi. Akatsuki người còn là không ít. Bất quá đơn độc sách đi ra. Ngoại trừ Nagato bên ngoài, những người khác không phải Orochimaru động thủ. Có thể đem Orochimaru đánh thành dạng này, xem chừng ít nhất là hai người hành động. Là Pain, Orochimaru cắn răng nghiến lợi nói ra. Trời đoàn đội trưởng tự mình xuất thủ. Lục đạo vừa ra, trực tiếp liền đem Orochimaru cho đánh hôn mê. Cái này cái quỷ gì năng lực? Rinnegan làm sao biến thái như vậy? Tốt xấu mình cũng có Sharingan. Có thể hay không cho ta chút mặt mũi? Nguyên lai là hắn. Shinosuke gật gật đầu. Lời nói lần trước Shinosuke đem Nagato cơ hữu tốt. Hắn thiên đạo Pain khi chiến lợi phẩm cầm tới Konoha. Cũng không biết lần này Nagato cầm ai tới làm mới thiên đạo. Lại nói, mình cũng có Rinnegan. Nếu là đem Yahiko chế tác thành lục đạo phân thân thứ nhất, dùng hắn tới đối phó Nagato, cũng không biết Nagato có thể hay không nhẫn tâm đối với mình đã từng bạn gây ra tay. Còn có cái kia Conan, một đầu, ác độc kế hoạch cứ như vậy xuất hiện tại Shinosuke trong đầu. Nagato, ngươi là ma quỷ mà, bọn hắn bắt đi Kabuto làm gì? Kabuto mặc dù là một cái khó được nhân tài, bất quá so sánh Orochimaru, vẫn là kém một chút. Muốn bắt khẳng định cũng bắt Orochimaru mới đúng. Bắt Kabuto cái này tùy tùng làm gì? Vì đạt được Edo Tensei chi thuật, Orochimaru hận hận nói ra. Trước kia Akatsuki liền mời qua Orochimaru gia nhập, bất quá Orochimaru cự tuyệt. Khi đó Akatsuki liền muốn tới cứng, nhưng cũng không phải là Nagato xuất mã, cho nên Orochimaru trốn. Nagato mộng tưởng thế nhưng là một lần nữa định chế giới ninja trật tự. Vén lên lần thứ tư giới ninja đại chiến, Akatsuki đỉnh cấp cường giả mặc dù nhiều, nhưng ngũ đại nhẫn thôn cường giả càng nhiều. Cho nên vì đạt được càng nhiều cường giả, Nagato liền đem chủ ý đánh vào Edo Tensei bên trên. Cái này vẫn là Uchiha Madara nói cho hắn biết đâu. Sau đó hắn liền tự thân xuất mã dự định từ Orochimaru nơi đó trực tiếp đoạt. Dùng sức mạnh, đáng tiếc Orochimaru cũng là một cái trinh tiết liệt nữ. Liều chết phản kháng, cuối cùng thành công trốn thoát. Nhưng trợ thủ của hắn Kabuto trách cứ Nagato cho bắt đi. Kabuto học qua Edo Tensei, Orochimaru tiếp tục nói. Làm Orochimaru coi trọng nhất thủ hạ. Orochimaru đối Kabuto nhưng không thế nào tàng tư, ngay cả Edo Tensei đều giao cho đối phương. Sau đó đối phương liền bị Nagato cho bắt đi. Như vậy ngươi bây giờ tới là tới tìm ta hỗ trợ, cho ngươi lấy lại danh dự. Shinosuke lệch ra cái đầu nhìn đối phương. Người khác đánh ngươi, nhưng ngươi lại đánh không lại người khác, mà cái này chàng tử ngươi chết cũng phải tìm trở về. Như vậy chỉ có thể tìm mạnh hơn ngươi người đến giúp đỡ. Không phải sao, bị Nagato ma sát về sau, Orochimaru trước tiên liền đến tìm Shinosuke. Shinosuke trong lòng cũng thật cao hứng. Nói thế nào Orochimaru bị sau khi đánh thứ ở giữa tìm đến mình, cũng là đối với mình tín nhiệm. Ta muốn bọn hắn trả giá đắt. Orochimaru trong mắt lóe ánh sáng âm lãnh. Phương diện này ta hẳn là không giúp được ngươi một tay. Không nói ta hiện tại trở thành Hokage, không thể ra thôn, lại Akatsuki hang ổ cũng không tìm tới. chớ đừng nói chi là giúp ngươi báo thù. Shinosuke lắc đầu nói ra. Trở thành Hokage, mặc dù có thể tại Konoha muốn làm gì thì làm, nhưng cũng là đi đinh định tự do. Akatsuki phương diện, Nagato đem quê quán giấu quá tốt rồi. Root, Anbu cùng Jiraiya cho tới bây giờ đều không có tìm được đối phương quê quán tung tích. Ta đi đây, Orochimaru phi thường dứt khoát, trực tiếp quay đầu bước đi. Nhưng Shinosuke làm sao lại làm cho đối phương dễ dàng như vậy rời đi? Hắn còn có chuyện đâu? Người chẳng lẽ không hiếu kỳ con mắt của ta vì sao lại biến thành dạng này mà? Shinosuke thản nhiên nói. Shinosuke vòng vòng mắt, Orochimaru trước kia liền chú ý tới. Bất quá hắn hiện tại tâm tình tương đối kém, cho nên lười hỏi, mặc dù nhìn xem giống Rinnegan, nhưng hắn gặp qua chân chính Rinnegan. Shinosuke con mắt khẳng định không phải Rinnegan, cũng liền càng không có hứng thú. Người chừng nào thì với thân thể người cải tạo thấy hứng thú, Orochimaru nói. Hắn cho rằng Shinosuke con mắt lại biến thành dạng này, hẳn là đối với con mắt tiến hành cải tạo, thật giống như hắn đối thân thể tiến hành xương sụn cải tạo. Shinosuke nghe vậy, bất đắc dĩ nhìn đối phương một chút. Người nào thể cải tạo, coi như mình thật muốn cải tạo, cũng là cho mình tiểu đồng bọn cải tạo một cái, để nó nhìn qua càng thêm uy vũ hùng tráng. Mặc dù nó hiện tại đã rất uy vũ hùng tráng. Mở, kết mấy cái ấn. Tại Orochimaru ánh mắt kinh ngạc dưới, Shinosuke vòng vòng trên mắt, vậy mà lại xuất hiện ba cái câu ngọc. Seragon, Orochimaru cả kinh kêu lên. Hắn cướp đoạt gia tộc Uchiha ninja thân thể, đối với Seragon lực lượng hết sức quen thuộc, cho nên nhìn thấy Shinosuke trong mắt câu ngọc về sau, lập tức cảm giác được Seragon lực lượng. Con mắt của ngươi, chẳng lẽ ngươi đã tại gen cấp độ bên trên có đột phá? Orochimaru gọi vào. Gen tuyệt đối là trên thế giới này phức tạp nhất, thần bí nhất, cũng là nhất làm cho hắn si mê đồ vật. Nhưng thứ này, cho dù là Orochimaru cái này thông minh đầu cũng không cách nào phá giải. Mà Shinosuke cái này nghiên cứu năng lực kém hắn không biết bao nhiêu người, vậy mà phá giải, lập tức để hắn có ăn ba cân phân cảm giác, sắc mặt càng phát ra khó coi. Shinosuke lắc đầu, lập tức liền đem mình con mắt này lai lịch cùng Orochimaru nói. Không nghĩ 340 đến, ngươi lại còn có kỳ ngộ như thế. Thần thụ, lục đạo, vĩ thú, Yasaka Rinnegan, cho dù Orochimaru cái này lạnh lùng, không đem hết thảy để ở trong mắt người, hiện tại cũng là rất ghen ghét Shinosuke. Bằng cái gì loại chuyện tốt này liền đến phiên hắn? Ngươi nói cho ta biết cái này, chẳng lẽ không sợ ta đem tin tức này truyền bá ra ngoài? Orochimaru nói. Hắn tin tưởng nếu là đem Shinosuke vừa mới nói cho hắn biết sự tình truyền đi, tuyệt đối sẽ cho giới ninja mang đến to lớn địa chấn. Konoha cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ nha? Trước kia ta còn không sợ, chớ đừng nói chi là hiện tại ta. Shinosuke cười lạnh một tiếng. Lực lượng cường đại, đủ để cải biến hết thảy bất lợi với hắn cục diện. Nắm đấm của hắn sẽ dạy đối thủ làm người như thế nào. Gọi thế nào mình ba ba? Ta cho ngươi biết mục đích, là muốn cho ngươi trở lại Konoha. Hiện tại ta là Hokage. Konoha ta quyết định, ngươi phán nhẫn làm ta sẽ hủy bỏ. Khi đó ngươi cũng là bị ép rời đi Konoha. Lão đầu tử cũng già, làm hắn đã từng đệ tử đắc ý nhất. Ngươi có phải hay không hẳn là về đi xem hắn một chút? Jiraiya những năm này vì ngươi một mực tại giới ninja phiêu bạt, Sunet cũng mang thai, trong tay của ta hiện tại có thật nhiều vật có ý tứ, đầy đủ ngươi nghiên cứu. Kabuto ngươi yên tâm, Akatsuki sẽ không giết hắn. Nếu là có tin tức của hắn, ta sẽ để cho người cứu ra hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.